Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, đêm đen dưới sát cơ. Thiên Vân, Thanh Thiên Thái Thượng Trưởng Lão ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị, trầm mặc hồi lâu, cầm một bình rượu, một bước, lăng không mà lên, để lại một câu nói, rời đi thứ 20 sân. Ta biết rồi, bốn chữ, âm thanh rất thấp, rất nặng, phảng phất là nói cái gì, lại phảng phất là cũng không nói gì. Diệp Linh nhìn bóng lưng của hắn, ánh mắt vi ngưng, phất tay, trong viện táng thiên kiếm bắn về phía trong viện cây rong. Ẩn vào cành cây trong lúc đó, ngồi ở trong sân trên bàn đá, cầm lấy trên bàn một bình rượu, Diệp Linh để hắn rất khiếp sợ. Để hắn không thể không hoài nghi, không dám dễ dàng đáp lại. Một bên là cố nhân chi hữu, một bên là Thanh Vân Tông hơn 30 năm tông chủ. Hắn không biết nên tín nhiệm ai. Đối với Diệp Linh, hắn không có cách nào làm ra cụ thể đáp lại, chỉ có rời đi, lại nghĩ một hồi, tra một chút. Đối với hắn, Diệp Linh cũng chẳng có bao nhiêu lo lắng. Thời gian sẽ trả lời hết thảy nghi vấn, sẽ chứng minh tất cả. Bách mật tất có một sơ, như hắn thật sự đi thăm dò, nhất định sẽ phát hiện một ít vân thiên dị thường. Diệp Linh chính là muốn cho điểm này hoài nghi khi hắn đáy lòng mọc rễ. Đợi chờ thêm là được. Bây giờ, hắn đi rồi, trong sân lại yên tĩnh lại. Hắn nên muốn đối mặt một người khác rồi. Diệp Linh. Màn đêm bên dưới, lại một cái xuất hiện tại trong sân. Diệp Linh đứng lên, hướng về người này hơi thi lễ một cái. Phủ chủ, người đến một thân trường bào màu xanh nhạt, khí chất nho nhã, trong mắt chứa hết sạch. Hiện ra ti ti làm người run sợ hàn ý. Chính là Vân Thiên, Thanh Vân Tông bây giờ tông chủ, cũng là Hoàng Thất Phủ Ninh Quốc phủ chủ. Hắn thu ngươi làm đồ đệ rồi hả? Vân Thiên hỏi, nhìn Diệp Linh, vừa nhìn về phía Thanh Thiên Thái Thượng Trưởng Lão rời đi địa phương. Ánh mắt ngưng lại, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, gật đầu. Hắn hỏi một ít liên quan với mẫu thân ta chuyện, phảng phất là cảm thấy rất hứng thú. Sau đó lại dò xét một hồi thực lực của ta, cuối cùng thu rồi ta làm đồ đệ. Để ta mấy ngày nữa đi Thanh Thiên ngọn núi thấy hắn. Diệp Linh nói rằng, gương mặt hờ hững, một câu nói rằng đến, trong mắt không có một tia gợn sóng. Vân Thiên nhìn về phía Diệp Linh, ánh mắt vi ngưng, trầm mặc chốc lát, gật đầu, lấy ra một cái hộp, đưa cho Diệp Linh. Diệp Linh nhìn hộp, lại nhìn về phía hắn, trong ánh mắt có một vệt nghi hoặc. Đây là linh xà cổ. Vài ngày sau, ngươi đi Thanh Thiên ngọn núi thời gian, đưa nó để vào hắn chỗ ở. Vân Thiên nói rằng, mặc dù khí chất nho nhã, thời khắc này nhưng là có một loại không nói ra được tà gì. Diệp Linh nhìn hắn, thần sắc cứng lại, thoáng chốc lát chần chờ, sau đó liền đáp lại rồi. Mấy ngày sau khi, đợi ta vào Thanh Thiên ngọn núi. Nhất định đem này linh xà cổ để vào cách hắn gần nhất địa phương. Diệp Linh nói rằng, trong ánh mắt ngậm lấy một vệt nụ cười, đón nhận Vân Thiên ánh mắt, lại liễm lại đi, nhớ kỹ, ngươi là ta phủ Ninh Quốc quỷ sát, không để cho ta thất vọng, phản bội ta hậu quả ngươi nên rõ ràng. Hắn nói rằng, trong ánh mắt dũng động sát ý, làm cho cả sân đều là phát lạnh. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, gật đầu, Vân Thiên thật sâu liếc mắt nhìn hắn, rời đi. Diệp Linh nhìn bóng lưng của hắn, mở ra rảnh tay, thấy được lòng bàn tay vặn vẹo, quay quanh phệ tâm cổ, khóe miệng tràn ra một tia nụ cười. Vân Thiên xưa nay đều không có tín nhiệm qua hắn, từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ là muốn lợi dụng hắn. Thế nhưng Diệp Linh làm sao không phải là lợi dụng hắn. Hắn không tin Diệp Linh. Thế nhưng hắn tin tưởng hắn phệ tâm cổ. Cho rằng Diệp Linh không dám dễ dàng phản bội hắn. Bất quá hắn mãi mãi cũng không nghĩ tới. Cổ, đối với Diệp Linh căn bản là vô dụng. Diệp Linh một giọt máu chính là có thể xóa bỏ một con cổ trùng. Càng không nói đến để cổ trùng tiến vào thân thể của hắn. Đối với toàn bộ Thanh Vân Tông mà nói, Vân Thiên ở trong tối, toàn bộ Phủ Ninh Quốc đều ở thầm. Nhưng đối với Diệp Linh mà nói, Vân Thiên, Phủ Ninh Quốc đều ở minh. Hắn mới phải cái kia một đứng người trong bóng tối. Một đêm chưa chợp mắt, nhật thăng mặt trời lặn, chói mắt chính là mấy ngày. Diệp Linh rời đi nội môn quần ngọn núi, đi hướng về Thanh Thiên ngọn núi. Thanh Vân Tông ngoại trừ nội môn quần ngọn núi, hạt nhân 10 ngọn núi, Thanh Vân Chủ Phong ở ngoài còn có 4 ngọn núi, chính là Thanh Vân Tông tứ đại thái thượng trưởng lão nhà nơi. Thanh Thiên ngọn núi chính là một người trong đó, là Thanh Thiên thái thượng trưởng lão chỗ ở. Nội môn quần ngọn núi đỉnh, vách núi chi chếch, một người hờ hững mà đứng, eo đeo đao, nhàn nhạt nhìn Diệp Linh rời đi, gương mặt lạnh lẽo, trong mắt tràn đầy sát ý, chính là Trang Hùng, Tào Liên Phong, Lâm Ngữ. Hắn lạnh nhạt nói, hai người xuất hiện ở phía sau hắn, một nam một nữ, nam lưng đeo một thanh đại cung, nữ trên tay có một con ống sáo, nhìn hắn. Đều là gương mặt vẻ cung kính. Giết hắn, Trang Hùng lạnh nhạt nói. Một câu nói, hình như có một trận gió tanh xẹt qua, làm cho hai người đều là cả kinh. Trang Hùng đại nhân, hắn là thiên sát, không có tuyệt sát cùng phủ chủ mệnh lệnh. Chúng ta, hai người nói rằng, nói vừa mới nói một nửa. Trang Hùng quay đầu, nhìn về phía hai người. Hai người đều là vẻ mặt chấn động. Nói phân nửa lại nuốt xuống, nhìn Trang Hùng, trong ánh mắt có một vệt run rẩy nhiên, thiên sát thì lại làm sao, có điều đan vũ 5 tầng cảnh giới, hắn đã chết, lại có ai biết là chúng ta giết, các ngươi chỉ có 2 cái lựa chọn, các ngươi giết hắn, hoặc là ta giết các ngươi. Trang Hùng nói rằng, nói đến cuối cùng, khuôn mặt ý lạnh, bên hông đao đều là run lên. Làm cho hai người đều là cả kinh, liếc nhìn nhau, hít sâu một hơi, hướng về Trang Hùng khom người cúi đầu. Chúng ta minh bạch, hai người nói rằng, nhìn về phía đỉnh núi dưới bóng người, ánh mắt ngưng lại, trong mắt để lộ ra sát cơ. Tào Liên Phong, nội môn xếp hạng thứ 6, đan vũ 8 tầng đỉnh cao, đã lĩnh ngộ đạo ý, một cái đại cung. Từng ở một cái quận thành bên trong bắn giết mấy vị đan vũ 8 tầng cường giả. Cuối cùng ở mấy cái đan vũ cửu trọng võ giả đuổi bắt dưới chạy trốn. Danh chấn Tề Quốc đại địa, Lâm Ngữ, nội môn xếp hạng thứ 3, đan vũ 8 tầng đỉnh cao, lĩnh ngộ một loại đặc thù đạo ý, một khúc tiếng địch, giết người đoạt mệnh, có quỷ địch danh xưng. Bưng đến quỷ dị, đáng sợ, hai người này đều là nội môn bên trong đỉnh cao nhân vật. Nhưng đều là Phủ Ninh Quốc người, Trang Hùng chính là thủ hạ. Bây giờ, vì giết Diệp Linh, bọn họ là muốn liên thủ, muốn ở đi hướng về Thanh Thiên ngọn núi trên đường chặn giết Diệp Linh. Đêm, rất sâu, phong, gào thét thổi qua núi rừng, yên lặng như tờ. Diệp Linh đi ở trong núi rừng, một bước một nhóm, như sân vắng bước chậm giống như vậy. Phương hướng cũng không phải Thanh Thiên ngọn núi phương hướng, mà là ngoại môn đệ thập nhất sân phát hiện. Mặt sau hai bóng người tùy tùng mà đến, liếc nhìn nhau, đều là vẻ mặt nghi hoặc. Hắn muốn đi nơi nào? Một người hỏi, trong rừng rậm hoàn toàn yên tĩnh, không có trả lời. 15 năm luân hồi. Cái kia một luồng năng lượng màu tím đã đem Diệp Linh đã biến thành một cái quái vật. Một giọt máu có thể giết cổ trùng. Đồng dạng, hắn giác quan thứ 6 cũng không phải người thường có thể tưởng tượng. Từ khi tiến vào Tùng Lâm, hắn cũng đã phát hiện phía sau hai người. Hai cỗ đan vũ 8 tầng khí tức, dắt sát ý chậm rãi mà đến. Như hắn thật sự chỉ có đối mặt tần khung thực lực. tất nhiên khó thoát kiếp nạn này. Nhưng Diệp Linh cũng không chỉ điểm này thực lực. Thực lực của hắn đủ để giết chết hai người này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.